Thần đạo Đan Tôn, chương 1354, quy mô lớn xâm lấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bởi vì có Tạ Gia uy hiếp, thiên phượng thần nữ ở trong tử nguyệt quân đoàn hẳn là an toàn nhất. Bằng không nàng cũng chỉ có thể ở trong hắc tháp, cái này cũng tương tự hạn chế tự do của nàng. Tiểu thú đương nhiên bị thiên phượng thần nữ ôm đi. Coi như nàng chịu cho Lăng Hàn, phòng trừng tiểu thú cũng không dám theo a, bất cứ lúc nào cũng có thể bị làm thịt. Lăng Hàn tiếp tục du đãng, hắn khai thiên được thiên địa ban phúc, vào lúc này cũng phát huy ra, không ngừng nhặt được giới linh thạch. Hơn nữa còn có một quy luật, đó chính là hắn ở địa phương quy tắc thần giới chiếm ưu rất dễ dàng tìm được giới linh thạch. Nhưng ở địa phương minh giới chiếm ưu, hắn sẽ không có một chút xíu thu hoạch. Cái này suy nghĩ một chút liền có thể rõ ràng, bởi vì hắn được thiên địa khí vận gia thân là đến từ thần giới, cùng minh giới không có chút quan hệ nào. Bởi vậy ở địa phương quy tắc minh giới chiếm ưu thế, phúc vận của hắn liền không khác người bình thường. Có phát hiện như vậy, Lăng Hàn liền tận lực tìm kiếm ở nơi quy tắc thần giới chiếm ưu thế. Quả nhiên, hắn thu hoạch càng ngày càng nhiều, ngăn ngắn một tháng lại nhặt được 9 khối giới linh thạch. Tuy đều chỉ như ngón út, nhưng nói ra đã có thể hù chết người. Ngày đó, hắn hội hợp con thỏ cùng lão nhân Sâm, thời điểm đang du đãng, lại đột nhiên phát hiện đại địa kịch chấn, thật giống như núi lở. Mẹ kiếp, đó là đại quân của minh giới. Phía trước, xuất hiện một chi quân đội, có ít nhất vạn người. Hơn nữa thấp nhất đều là nhật nguyệt cảnh, càng có chí ít trăm tên tinh thần cảnh. Minh giới này là muốn toàn diện khai chiến sao? Một chi đại quân trăm vạn xuất hiện, tất cả đều là nhật nguyệt cảnh, càng có tinh thần cảnh xuất lĩnh. Đội hình như vậy thật đáng sợ, đủ để quét ngang một phương. Càng khiến người ta run sợ là ngay cả tinh thần cảnh cũng phát động rồi, hằng hà cảnh còn có thể xa sao? Một hồi đại kiếp nạn muốn giáng lâm sao? Khóe miệng của Lăng Hàn không khỏi co giật. Hắn là tai tinh sao? Chạy đến nơi nào nơi đó liền loạn. Hừ, trong đại quân minh giới có người phát hiện Lăng Hàn, lập tức liền có hơn trăm người chạy vội tới, mỗi người giật động binh khí, tỏa ra tà khí ngập trời. Lăng Hàn quyết định thật nhanh, chạy, hơn trăm người kia hắn cũng không có để ở trong lòng. Nhưng trong trận doanh đối phương có tinh thần cảnh, đây là hắn tuyệt đối không thể ngang hàng, không thể đấu dũng. Con thỏ cùng lão nhân Sâm đều là tồn tại thành tinh, căn bản không cần Lăng Hàn nhắc nhở, đã sớm nhanh chân chạy xa rồi. Mẹ kiếp, các người thật giảng nghĩa khí a. Lăng Hàn vội vã triển khai Trích Tinh Bộ. Thực lực ngươi mạnh nhất, ngươi không ở lại cản hậu thì ai vào đây nữa? Lão nhân Sâm nói, đúng vậy, con thỏ cũng nói, ngừng lại, người của minh giới đuổi theo. Khí thế hùng hổ, nhưng bọn họ càng đuổi càng xa, tốc độ kém quá nhiều. Ba người Lăng Hàn chạy ra thật xa, còn tưởng rằng đã thoát khỏi uy hiếp của minh giới thì chỉ nghe một tiếng hừ nhẹ, ở phía trước bọn hắn vô thanh vô tức xuất hiện một người. Hắn toàn thân áo trắng, phong thần tuấn lãng, 10 phần 10 mỹ nam tử. Nếu không có khí tức tà ác như sông lên mây xanh, hắn cùng sinh linh của thần giới khác nhau ở chỗ nào? Nhưng khí tức tà ác mạnh mẽ như vậy, nói rõ cảnh giới của đối phương cũng cao đến đáng sợ. Tinh thần cảnh, trong lòng Lăng Hàn sợ hãi, hai tay thò ra, một bên nhấc lên con thỏ, một bên nắm lão nhân Sâm, bất cứ lúc nào cũng có thể trốn vào trong hắc tháp. Bị cường giả như vậy nhìn chằm chằm, hắn đã không thèm để ý có thể lộ ra bí mật của hắc tháp hay không. Không cần sốt sắng, chỉ muốn hỏi các ngươi một việc. Nam tử mặc áo trắng này cười nói, hàm răng trắng như tuyết, mị lực 10 phần. Lăng Hàn cũng cười nói, Vậy hỏi xong thì sao? Tự nhiên là giết, quan hệ quá lớn, không thể lưu một người sống. Bạch Nam tử tốn nói. Đệt, Lăng Hàn cười ha ha nói. Tốt lắm, ta liền tạm nghe một chút. Người trẻ tuổi, gan của ngươi rất lớn. Nam tử mặc áo trắng nhìn chằm chằm Lăng Hàn mấy lần. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi tu luyện công pháp gì? Lại có thể để thân thể phản lão hoàn đồng. Nhãn lực của tinh thần cảnh đương nhiên một chút liền có thể nhìn thấu Lăng Hàn ngụy trang. Không giống thiên phượng nữ, chỉ cảm thấy Lăng Hàn có gì đó không đúng, nhưng không biết cụ thể vì sao. Lăng Hàn nghiêm mặt nói, ta tu luyện chính là lên trời xuống đất, quán cổ tuyệt kim, có 102, thiên nhất huyền công. Nam tử mặc áo trắng cười to nói, người trẻ tuổi thực sự là nghé con mới sinh không sợ cọp. Ngay cả ta cũng dám trêu chọc, cũng được. Ta liền trực tiếp rút hồn của ngươi. Bí mật gì cũng vừa xem hiểu ngay. Hắn lấy tay ép tới Lăng Hàn. Trưởng lực vẫn không có tập kích đến. Khi thế đất sợ đã áp chế Lăng Hàn không thể động đậy mảy may. Đây chính là tinh thần cảnh. Mặc ngươi lại thiên tài tuyệt diễm cũng không cách nào đối kháng. Đáng tiếc, hắn chỉ là lấy khí thế áp chế Lăng Hàn. Mà không phải dùng ý chí võ đạo nhốt lại Lăng Hàn. Vèo, bóng người lóe lên, Lăng Hàn, con thỏ, lão nhân sâm cùng nhau biến mất. Ồ, nam tử mặc áo trắng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là tình huống thế nào? Làm sao ba cái sống sờ sờ cùng nhau biến mất? Nếu là thuấn di phù, hắn có thể bắt được gợn sóng xé rách không gian A, không gian thần khí. Ánh mắt hắn đảo qua, không gian thần khí coi như lại nhỏ cũng có thể có dấu vết lần theo. Nhưng mặc hắn tra như thế nào, cũng không tìm được bất kỳ đồ vật khác thường gì. Ta không tin, hắn tóm lấy thổ địa trong phạm vi trăm dặm, sau đó lấy đại năng lực luyện hóa thành hư vô, như đãi cát tìm vàng. Còn lại cuối cùng chính là không gian thần khí, tinh thần cảnh quá mạnh mẽ. Mà bùn đất nơi này là phàm thổ, làm sao có khả năng chống lại hắn luyện chế, dễ dàng liền bị luyện thành cho, chỉ cần 3 ngày mà thôi. Mà khi cả khối đại địa biến mất, nam tử mặc áo trắng cuối cùng lộ ra vẻ khiếp sợ. Không có tìm được không gian thần khí, sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ không phải trốn vào trong không gian thần khí, nhưng càng không thể là thuấn di phù. Hắn tự lẩm bẩm, chưa từ bỏ ý định bắt đầu tìm kiếm ở phụ cận. Nhưng từ đầu đến cuối không có thu hoạch gì. Nếu đổi thời gian, hắn không ngại ở đây tìm 2-3 năm. Ngược lại tuổi thọ của tinh thần cảnh cực kỳ dài lâu. Nhưng lần này, hắn có nhiệm vụ trong người. Trước tiên giải quyết chính sự. Hắn làm ra quyết định. Một bước bước ra, đã đi xa hơn 100 dặm. Cách chương.